Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, uy cơm canh 2, giữa trưa, 12 giờ rưỡi, quê phòng bệnh, Trình Mục nghiêng người ngồi ở trên giường, mắt thấy Từ Đông đem 4 đồ ăn một canh bày biện hảo. Tưởng Tịnh Ân ăn mặc áo blau trắng chuyển động lại đây. Ánh mắt dừng ở hắn cánh tay thượng, cười nói, tối hôm qua kia miệng vết thương, ai giúp ngươi băng bó nha? Biết rõ cố hỏi, Trình Mục dương mắt ra lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn. Lười đến nói chuyện, Tưởng Tịnh Ân tùy tay kéo chương ghế dựa ngồi xuống. Lại nói, phòng giải phẫu mấy cái bác sĩ thiếu chút nữa cười nằm liệt. Ta nói nhị ca, các ngươi hiện tại này ở vào cái gì cái trạng huống a? Ta ngẫm lại, Ân, ám độ trần thương, ăn cơm sao? Trình Mục cầm chiếc đũa, hỏi hắn, Tưởng Tịnh Ân thuận miệng đáp, ăn qua là được, nên làm gì đi. Đừng cùng này lắc lư, Trình Mục tùy tay chọn mấy khối chân gà nấm đặt ở cơm thượng. Vô tình mà nói, hắn bị thương hữu cánh tay, tay trái lấy chiếc đũa cũng phi thường linh hoạt, tùy ý thật sự, bên cạnh. Tưởng Tịnh Ân cùng Từ Đông đều tập mãi thành thói quen. Này một vị từ nhỏ đến lớn lãnh ngạo quái gở, đi học kia một hồi cũng phi thường hành xử khác người, tùy tâm sở dục, trước mặt chơi đến tốt cũng lên bọn họ vài người, bên người không hiểu được, bọn họ lại đối rất nhiều sự rõ ràng, tỉ như, hắn chỉ số thông minh siêu cao, đã gặp qua là không quên được. Lại tỉ như, hắn tả não so người bình thường hiệu não còn phát đạt, tứ chi phối hợp lực xa hơn thắng thường nhân. Trung học kia hội, mấy người bọn họ bên trong, Tưởng Tịnh Ân học tập thành tích coi như nhất chi độc tú. Nhưng trên thực tế, này một vị mỗi lần mới vừa khảo xong liền biết hắn có thể lấy vài phần, chỉ là lười đến đáp đề mà thôi. Nếu là cố ý triển lộ mũi nhọn, niên cấp đệ nhất tuyệt đối đến sang bên chạm money cũng bởi vậy. Chung quanh này mấy cái đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên nhân vô hắn, ai làm nhân gia tương đối nghiêu bức, đi ngang quán, như thế chút năm qua đi. Tưởng Tịnh Ân nhớ tới kia sẽ sự vẫn là hiểu ý sinh hâm mộ. Hắn có thể cùng Trình Mục quan hệ vẫn luôn liên tục đến nay. Quan trọng nhất một chút, đại khái là hâm mộ hắn trên người tùy tâm sở dục kia cổ kính. Đến nỗi Từ Đông, làm duy nhất một cái cùng hắn như hình với bóng nhiều năm người. Kia tuyệt đối đã phát triển tới rồi cá nhân sùng bái. Mù quáng tín nhiệm ở nây nhị thiếu trong mắt hắn. Hoàn toàn là được trời ưu ái trời cao sủng nhi, nói ngắn gọn, toàn tài, bất quá, một đoạn này thời gian xuống dưới, hắn cảm thấy người này IQ tựa hồ còn chờ đề cao. Cũng bởi vậy, giống cái bình thường nam nhân, lại nói tiếp, toàn lại như vậy một tiểu nha đầu, Từ Đông đang ở trong lòng tấm tắc cảm thán, trong tầm mắt. Trình Mục lấy chiếc đũa động tác dừng lại, chiếc đũa kẹp kia căn rau xanh rơi trên trong chén. Ngay sau đó, hắn nghe được có người đi đến, Đào Yêu ăn mặc một thân mềm mại màu đỏ nhạt áo ngủ tay dài lại đây. Mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến Trình Mục tay trái cầm chiếc đũa ở ăn cơm mà ni nàng nhíu chặt mày. Nhìn về phía bên cạnh rõ ràng phi thường thanh thản Từ Đông cùng Tưởng Tịnh Ân, nhấp môi nói, các ngươi như thế nào mặc kệ hắn a? Từ Đông, Tưởng Tịnh Ân, hai người chính vô ngữ, lại nhìn đến vừa rồi còn cử chỉ tùy ý nam nhân buông xuống chiếc đũa. Ôn thanh nói, không có việc gì, ta tay trái có thể, hắn nói một câu lời nói thật. Nhưng này ngữ điệu như thế nào như thế kỳ quái, truyền lại ra một loại ủy khuất bất đắc dĩ ý tứ. Đào Yêu đã muốn chạy tới hắn trước mặt, nhìn thoáng qua hắn cánh tay phải, thở dài, ngữ điệu bất đắc dĩ mà nói, tay trái như thế nào ăn? Trình Mục cười, chẳng lẽ còn tìm cá nhân uy? Đào Yêu nhấp môi cầm hắn chiếc đũa, thanh âm thẹn thùng mà nói, ta ăn cơm xong, này sẽ cũng không có việc gì, ta uy ngươi đã khỏe, từ đông, tưởng tịnh ân, Trình Mục không cự tuyệt, sườn cái thân, ngồi xuống trên giường bệnh, một bộ chờ bị uy cơm bộ dáng. Từ đông cùng tưởng tịnh ân yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được hai chữ, mặt đầu. Như thế hống tiểu cô nương thật sự hảo sao? Bọn họ có điểm ở không nổi nữa, đơn giản rời đi, phòng bệnh liền dư lại bọn họ hai người. Đào Yêu tức khắc tự tại rất nhiều, hỏi hắn, cái kia, ngươi cảm giác như thế nào? Không có việc gì, Trình Mục ngữ điệu tùy ý. Đào Yêu gật gật đầu, bưng lên chén nhỏ, đạm cười nói, kia ăn cơm. Hảo, ngươi muốn ăn cái nào đồ ăn, đều được, ngươi tùy tiện kẹp. Đào Yêu hướng trong chén bỏ thêm hai khối hầm thật sự lạn gà khối, cuốn một mảnh rau xanh, đưa tới hắn bên miệng. Trình Mục ngậm lấy, chậm rãi nhấm nuốt lên. Đào Yêu thấy hắn ăn xong, lại gấp một khối cơm đưa tới hắn trong miệng. Trình Mục ánh mắt ấm áp mà nhìn nàng. Hai người không lại nói cái gì lời nói. Nàng uy cơm, uy cái gì hắn ăn cái gì. Thẳng đến cuối cùng, Trình Mục một ngụm đồ ăn một ngụm cơm. Đem một chén cơm chậm rãi ăn xong rồi. Đào Yêu buông không chén. Hỏi hắn, còn muốn sao? Từ đông mang theo hai phân cơm trở về. Được rồi, Trình Mục khóe môi tràn ra một mạt cười. Phân phó nàng nói, cái ly lấy tới, ta uống miếng nước. Kỳ thật cái ly liền đặt ở hắn trong tầm tay trên bàn, giơ tay có thể với tới, nhưng hắn không giơ tay. Đào Yêu cũng không hé răng, thuật theo mà đem ly nước đưa cho hắn. Trình Mục cầm cái ly uống nước, Đào Yêu không có chuyện gì, thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn hắn uống. Hắn hơi hơi ngưỡng mặt, cầm độ cung nhìn qua kiên nghị sắc bén, thực cứng khí, lăn lộn hầu kết nhìn qua có một loại khó có thể miêu tả gợi cả mờ ni cánh tay băng bó. Hắn thượng thân liền mặc một cái bạch ngực, Đào Yêu hơi hơi bỏ qua một bên tầm mắt, tâm thần có điểm loạn. Trình Mục là nàng chứng kiến quá cao lớn nhất định bạt nam nhân, vai rộng, eo thon. Có hoàn mỹ, đảo tam giác dáng người, chân rất dài, cơ bắp rắn chắc căng chặt, cường kiện hữu lực, hải đường viên thời điểm, hắn đã từng xách lên hứa cả đời kẹp ở dưới nách liền đi rồi. Trước mắt hồi tưởng, kỳ thật xách lên chính mình cũng dễ như trở bàn tay. Từ nhỏ đến lớn, người nam nhân này cho nàng nhiều nhất cảm giác an toàn. Hồi tưởng lên, rất nhiều sự, nhỏ vụn, lại mang theo nồng đậm ấm áp. Suy nghĩ cái gì? Trầm thấp giọng nam chợt vang lên. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, đạm cười nói, không tưởng cái gì, còn uống sao? Trình Mục đem một chén nước uống xong rồi, hắn tùy tay đem cái ly đưa cho Đào Yêu. Không uống, ta đây thu thập cái bàn. Ân, Trình Mục dựa vào đầu giường, mắt thấy nàng bắt đầu thu thập trên bàn cơm hộp. Âu Dương gia một đám người đại khái đều đem nàng trở thành tiểu hài nhi. Đào Yêu trên người áo ngủ là màu đỏ nhạt, cổ tay áo cùng vạt áo còn điểm xuyết ren biên, nhìn điểm mỹ khả nhân. Bất quá nàng trước mắt đỉnh cái nam hài đầu, xuyên này quần áo vẫn là có điểm cổ quái. Trình Mục nhìn nàng, trong đầu hiện lên nàng xuyên tơ lụa váy hai dây bộ dáng. Nàng ngây ngô lại gợi cảm một mặt, cũng liền hắn gặp qua. Này ý niệm đột nhiên làm hắn tâm tình sung sướng. Đào Yêu nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, lại không ngẩng đầu, Động tác nhanh nhẹn mà đem cái bàn thu thập, xách theo rác rưởi đi ra cửa ném money đi mà quay lại. Nàng phát hiện phòng bệnh nhiều vài người. Đào Yêu hơi hơi lăng một chút, chần chờ ân cần thăm hỏi. Trình Gia Gia, các ngươi tới. Trình Phong, cô nương này lời này, hắn thế nhưng vô pháp tiếp. Ấn hai nhà bối phận tới nói, nàng kêu chính mình một tiếng ra ra một chút, vấn đề cũng không có. Nhưng cố tình, đứa nhỏ này đã từng là nhi tử bạn gái. Nhìn dáng vẻ, tương lai khả năng còn sẽ là. Trình Phong cười gượng một tiếng, nói, khụ, đến xem A Mục. Đào Yêu gật gật đầu, nhấp môi cười nói, ta đi tẩy cái tay, dứt lời. Nàng xoay người đi toilet. Toilet liền ở phòng bệnh, nàng có thể nghe thấy bên ngoài vài người nói chuyện thanh âm. Giặt sạch tay, hít sâu một hơi, Trình Phong cùng Mạnh Lâm lại đây. Ngoài ra, còn có Trình gia quản gia Lê Thúc cùng Diệp Chăn Chăn. Trước mắt chính trực tháng tư, đế. Diệp Chăn Chăn mặc một cái một chữ vai màu trắng si phông áo trên, phối hợp một kiện màu đen si phông quần ống rộng, dẫm một đôi lộ chân bối giày cao gót, nhìn qua yêu nhã cực kỳ. So sánh với dưới, nàng có vẻ lôi thôi lại tính trẻ con. Đào Yêu ra toilet, chiều vài người cười nói, vậy các ngươi liêu, ta về trước phòng bệnh. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, Đào Yêu ra phòng bệnh. Tối hôm qua hạ một trận mưa, buổi sáng thiên lại tình. Đào Yêu theo hành lang hướng chính mình phòng bệnh đi, nhìn đến ánh mặt trời chiếu ở trắng tinh gạch men sứ thượng, đem mặt đất đều chiếu rọi thật sự xinh đẹp. Nàng tâm tình có điểm phức tạp, hồi lâu đều không có hồi phòng bệnh đi. Cuối cùng, ngồi ở khoảng cách chính mình phòng bệnh không xa một chỗ ghế dài thượng phát ngốc. Đào Yêu, bỗng dưng, bên cạnh vang lên một đạo mềm nhẹ giọng nữ. Đào Yêu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người tới, hơi hơi lăng một chút, đứng dậy, ngữ điệu tầm thường hỏi, có việc sao? Diệp Chăn Chăn nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, tâm sự Trình Mục sự tình. Đào Yêu nghĩ nghĩ, đạm thanh nói, không cần thiết đi, chẳng lẽ ngươi đều không hiếu kỳ? Đào Yêu trầm mặc, Diệp Chăn Chăn là Trình Mục bạn gái cũ. Chuyện này ở Hương Giang cái này trong vòng cơ bản mọi người đều biết. Nàng nghe được phiên bản cũng rất nhiều. Bình thường nhất cách nói là, Diệp Chăn Chăn cùng Trình Mục nói thời điểm cùng Trình Mục đại ca giảo ở cùng nhau. Trình Mục vừa đi nhiều năm mà ni có người nói, Diệp Chăn Chăn là Hương Giang đệ nhất danh viện. Nàng dáng vẻ cử chỉ là so với chính mình yêu nhã nhu mỹ rất nhiều. Tuổi còn trẻ ở quá, cả người hiển lộ ra một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác, thực nhận người thương tiếc. Bỗng dưng, nàng nhớ tới Trình gia từng có kia một lần. Nàng từ toilet ra tới, xa xa mà nhìn đến nàng cùng Trình Mục. Có lẽ là nói đến động tình chỗ, nàng nhìn qua có chút ai oán. Trình Mục lại thờ ơ, hắn đương nhiên thờ ơ, hắn như thế nào khả năng chịu đựng phản bội. Cho nên nàng biết Trình Mục cùng chính mình cái này đại tẩu bạn gái cũ căn bản không có khả năng lại có bất luận cái gì liên lụy. Kia chỉ là một hồi chuyện cũ. Nhưng cố tình nàng dưới chân dịch bất động bước chân. Trình Mục quá khứ, sở hữu hết thảy, nàng đều bản năng muốn biết. Diệp Chăn Chăn thấy nàng không nói chuyện, giữa mày mang theo một tia phiền muộn, nghiêng người ngồi xuống ghế trên, thanh âm hoảng hốt mà nói, thời gian quá đến thật mau, ta cùng hắn luyến ái kia hồi, cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Đại Đào Yêu nhìn nàng một cái, theo bản năng muốn chạy. Nàng không đi thành, bởi vì Diệp Chăn Chăn ngay sau đó lại nói, hắn kia sẽ cũng không đến 20, Tính tình kỳ thật cùng hiện tại không sai biệt lắm. Cường thế lại bá đạo. Ta lúc ấy thực mê hắn loại tính cách này. Lấy hết can đảm cho hắn thổ lộ. Chủ động theo đuổi hắn. Kết quả, lần đầu tiên hôn môi thời điểm. Hắn nói hắn sớm liền coi trọng ta. Đào yêu ngẩn ra. Cười nói, đó là các ngươi sự tình trước kia. Ta không có hứng thú. Một hồi còn phải trích, ta đi trước, chúng ta không phát sinh quá cái loại này quan hệ. Diệp Chăn Chăn đột nhiên nói. Đào yêu ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì? Hắn kỳ thật rất muốn. Đề ra rất nhiều lần, Diệp Chăn Chăn từ ghế trên đứng lên. Ngữ điệu đột nhiên liền nghẹn ngào lên. Là ta cảm thấy ta chính mình lúc ấy quá nhỏ, quá sớm mà phát sinh loại quan hệ này. Đối nữ sinh thân thể thương tổn rất lớn. Ta rất sợ, ta nói muốn đem tốt đẹp lần đầu tiên lưu đến đêm tân hôn. Hắn đồng ý, ta cùng Trình Khôn là ngoài ý muốn. Đi ra ngoài chơi thời điểm bị chuốc say, cũng liền bởi vì việc này. Hắn thương tâm quá độ rời đi nhiều năm. Năm trước mùa xuân mới trở về, Đào yêu cắn cắn môi. Chưa nói cái gì lời nói. Thành toàn chúng ta hảo sao? Diệp Chăn Chăn nhìn nàng sắc mặt. Chậm rãi nói, ta biết ta này thỉnh cầu thực hoang đường. Nhưng ta cùng hắn là thiệt tình yêu nhau. Năm trước mùa đông hắn cùng Đậu Vi Vi có kia một lần ta liền biết. Hắn trong lòng vẫn luôn chưa quên ta. Đậu Vi Vi dáng vẻ kia cơ hồ chính là ta trước kia phiên bản. Lại sau tới hắn lại có ngươi, ta lại phát hiện vô luận hắn tìm ai, người kia đều có ta bộ dáng. Có thể thấy được hắn trong lòng ái người kia vẫn luôn là ta. Tuy rằng trước mắt ta là hắn đại tổ, nhưng Trình Khôn đã chết. Hơn nữa chúng ta nguyên bản chính là một hồi sai lầm mà ni trên đời này cũng liền chuyện tình cảm. Không thể nói lý, ngươi có thể minh bạch sao? Đào yêu xem nàng sau một lúc lâu, chậm rãi nói, đây là chuyện của ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ? Là, cùng ngươi không quan hệ, Diệp Chăn Chăn tựa hồ thực dối rắm. Lại nói, ta cũng biết chúng ta hiện tại khả năng tính thực hơn nữa hắn giống như đối với ngươi có điểm cảm. Tình, kỳ thật việc này ta có thể lý giải. Ngươi bồi hắn ngủ như vậy lâu, cũng coi như tuổi trẻ xinh đẹp. Thời gian dài khẳng định sẽ sinh ra cảm tình. Nhưng ngươi hiện tại đã trở về Âu Dương gia. Các ngươi một đoạn này cũng không sáng giỏi. Ngươi có thể hay không cùng hắn chặt đứt? Sau này không thấy mặt, Đào yêu hừ cười rộ lên. Ngươi không cảm thấy chính mình rất kỳ quái sao? Diệp Chăn Chăn cắn môi nhìn nàng. Đào yêu gằn từng chữ một nói. Ngươi muốn thích hắn, chính mình đi tranh thủ là được. Đây là chính ngươi sự. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Đồng dạng. Ta cùng hắn chuyện như thế nào cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không lập trường mệnh lệnh yêu cầu ta. Thỉnh cầu cũng không được, hắn không yêu ngươi. Diệp Chăn Chăn đột nhiên có chút kích động. Đào yêu nâng chạy bộ. Diệp Chăn Chăn ở nàng mặt sau nói. Hắn từ đầu tới đuôi trong lòng người kia đều là ta. Ngươi bất quá là ta thế thân mà thôi. Đào yêu không quay đầu lại. Ở nàng nhìn chăm chú càng ngày càng xa, đẩy ra một gian phòng bệnh môn đi vào. Diệp Chăn Chăn thu hồi tầm mắt, gắt gao mà cắn khớp hạ mờ ni lời nói ngoài lề bình thường canh hai. Rồi mới, cảm giác hôm nay nhìn giả bình luận, khu, tiểu khả ái nhóm đều văn nghệ phạm, A Cẩm Hảo Phương, Nina ha ha còn có người nói Quỳnh Giao. Nội tâm là cự tuyệt, xem thường, hết chương.